Phát sóng trực tiếp, kim chủ, cầu đánh thưởng. Chương 590. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, Linh Lady. Cũng ngay lúc này, Mạc Vân Quả đột nhiên nhớ tới một chi tiết trong bối cảnh chuyện xưa bị cô xem nhẹ. Đó là ở trong bối cảnh, kết cục của Đường Nhất Hàng và Doãn Diễn Trạch tác giả cũng không nói rõ. Cũng không biết là cố ý hay vô tình. Cuối cùng hai người xuất hiện ở cùng một đất nước. Không nhầm là nước M, Mạc Vân Quả nghĩ như vậy. Càng thấy vị đại thần trong phòng phát sóng trực tiếp kia phân tích có lý. Cô gật gật đầu, nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Nếu quả thật như vậy, mấu chốt để Doãn Diễn Trạch cải tà quy chính là Đường Nhất Hàng. Mấu chốt để Đường Nhất Hàng chiến thắng nhân sinh cũng nằm ở Doãn Diễn Trạch. Mạc Vân Quả nghĩ đến xuất thần, mà Đường Nhất Hàng cùng Doãn Diễn Trạch lại cảm thấy xấu hổ. Bởi vì sau khi Đường Nhất Hàng đứng ở bên cạnh Mạc Vân Quả, vốn dĩ cô sẽ đẩy Doãn Diễn Trạch đi tiếp, nhưng cô lại đứng lại. Sau đó cô đứng ở kia bắt đầu phát ngốc. Mấu chốt nhất đó là, ngẫu nhiên còn gật đầu một cái. Doãn Diễn Trạch, Đường Nhất Hàng, lại choáng váng. Đường Nhất Hàng ho nhẹ một tiếng, đồng thời dùng tay đẩy đẩy cánh tay Mạc Vân Quả. Tiếp tục đi thôi. Khi cậu nói ra câu này, thành công khiến cô hoàn hồn. Sau khi Mạc Vân Quả hoàn hồn, gật gật đầu, lên tiếng, ừm, Mạc Vân Quả tiếp tục đẩy Doãn Diễn Trạch đi phơi nắng tiếp. Lúc này, Đường Nhất Hàng cũng không tiếp tục thất thần nữa. Bước từng bước thật nhỏ, cậu đi theo bước chân của Mạc Vân Quả. Nói cách khác, lại đi về phía trước đi. Đường Nhất Hàng sờ sờ cổ tay. Vị trí Doãn Diễn Trạch nắm qua, hình như có chút nóng. Mạc Vân Quả không nói gì. Doãn Diễn Trạch cũng không nói gì. Đường Nhất Hàng không nói gì. Rõ ràng là ba người, lại không có tiếng nói gì. Ba người trầm mặc, thẳng đến khi chỗ có đài phun nước. Mạc Vân Quả dừng lại, giật giật cổ tay. Có lẽ Đường Nhất Hàng mối phá vỡ trầm mặc, vì thế chủ động mở miệng nói. Nơi này rất đẹp, ừ, Doãn Diễn Trạch mặt ngoài bình bình đạm đạm. Nhưng mà nội tâm lại là, a, Nhất Nhất chủ động nói chuyện với mình. Thực tế Đường Nhất Hàng là theo chân hai người bọn họ. Nhưng Doãn Diễn Trạch lại tự mình lừa mình dối người. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ thôi. Đường Nhất Hàng cười cười tiếp tục nói. Nơi này hoàn cảnh khá tốt, thích hợp an dưỡng. Ừ, Doãn Diễn Trạch vẫn như cũ là biểu tình kia. Nếu không thấy ngón tay hắn hơi cong cong lại, chỉ sợ người trong phòng phát sóng trực tiếp đều phải tin tưởng anh không để bụng Đường Nhất Hàng. Nhưng mà, động tác thân thể của người đàn ông lại để lộ tâm tình của mình. Phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi các loại phun tào. Đương nhiên, cũng có không ít người tỏ vẻ, các cô rất thích loại hình nhuyễn manh như Doãn Diễn Trạch này. Tâm khẩu bất nhất, ngẫm lại cũng rất đáng yêu. Mạc Vân Quả trái nhìn Doãn Diễn Trạch, phải nhìn Đường Nhất Hàng. Sau đó nói với Đường Nhất Hàng, anh có thể điều trị chân cho anh ta không? Đường Nhất Hàng sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Mạc Vân Quả sẽ đột nhiên nhắc tới vấn đề này. Cậu nghĩ nghĩ, cực kỳ nghiêm cẩn nói. Cái này tôi không rõ ràng lắm. Tôi phải nhìn chân vị tiên sinh này xem tình huống ra sao. Sau đó mới quyết định được. Mà hiện tại trong đầu Doãn Diễn Trạch chỉ có một câu nói của Mạc Vân Quả. Chẳng lẽ, Nhất Nhất sẽ điều trị chân cho mình sao? Có chút kích động. Không, không được, nhất định không thể biểu hiện ra ngoài. Doãn Diễn Trạch không khỏi banh mặt lại. Ngay cả nét tươi cười mọi ngày cũng không thấy. Đường Nhất Hàng nhìn thấy Doãn Diễn Trạch đột nhiên nghiêm túc. Không hiểu sao cũng nghiêm túc theo. Cách chương.